Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, Quải Trượng Đầu Rồng. Nếu như Gaia cũng có thể tiến giai cấp 11 thứ nguyên, vậy coi như là đạt tới đỉnh phong đi. April như bảo thạch thanh tịnh, đôi mắt sùng bái mà nhìn xem Mục Dương. Tóc màu tím Mục Dương ngoại hình nhìn qua cùng Super Saiyan rất giống. Nhưng là trên thân ngoại trừ như lỗ đen thâm thúy vô biên uy áp bên ngoài, hoàn toàn không có Super Saiyan cái kia lăng liệt khí tức bá đạo vết tích. Của uy áp này không có cho April bọn hắn mang đến áp bách. Ngược lại tắm gió xuân làm cho người cảm giác được thư sướng. Mục Dương sờ lên cằm hơi cười. Không có đơn giản như vậy, ta cảm giác cấp 11 thứ nguyên cũng không phải cao đoan nhất. Chí ít hồng thế giới bên ngoài cần phải còn có một chút vật gì đó khác. Còn có cao thâm hơn cấp. Độ A, Melisia cùng April kinh ngạc mở to hai mắt. Cấp 9 thứ nguyên, 10 cấp thứ nguyên ở trong mắt các nàng đã cường đại đến không có giới hạn. Cấp 11 thứ nguyên càng là gần như truyền thuyết. Sau cấp 11 thứ nguyên cao cấp hơn, các nàng đã không cách nào tưởng tượng. Không cần nghĩ nhiều như vậy, những thứ này cách các ngươi còn quá xa. Ngay cả ta cũng chỉ tìm tòi đến cấp 11 thứ nguyên một chút xíu cơ sở. Muốn triệt để tìm hiểu được không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Ta có thể đạt tới cấp 9, thứ nguyên liền rất hài lòng. Melisir như nói thật nói, ha ha. Ôn nhu tại hai nữ trên đầu khẽ vuốt một cái. Mục Dương lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mục thần thế giới nhìn về phía xa xôi hồng thế giới. Rộng lớn hồng thế giới tại đạt tới cấp 11 thứ nguyên cảnh giới Mục Dương trong mắt vẫn như cũ. Tràn ngập bí mật, lấy lực lượng của hắn đã có thể làm được một ý niệm bao trùm toàn bộ hồng thế giới. Nhưng là vị kia tại trung ương chỗ chống trời trụ lớn chỗ liên thông địa phương vẫn tràn ngập thần bí, tại hắn đột phá cấp 11 thứ nguyên quá trình bên trong. Mơ hồ cảm nhận được đến từ chống trời trụ lớn một đầu khác triệu hoán. Tựa hồ chỉ cần bước qua cái kia đạo bình chướng, liền có thể đặt chân một thế giới khác. Thật sự là tràn đầy sức hấp dẫn. Bất quá bây giờ Mục Dương còn không định đi qua. Chí ít phải hoàn thiện lực lượng của mình trước đó. Hắn vô ý cùng tiếp tục mạo hiểm. Nói thật Mục Dương có thể lĩnh ngộ cấp 11 thứ nguyên. Trong đó rất có vài phần vận khí thành phần. Nếu như không phải thần linh cảnh giới, quy tắc lực lượng trùng hợp đều tại 10 cấp thứ nguyên. Đồng thời lại tại Gaia thần lực hiệp trợ dưới thức tỉnh S tế bào. Tiến tới thúc đẩy lực lượng phương hướng bên trên cũng đạt tới 10 cấp thứ nguyên lời nói. Hắn căn bản không có cơ hội lĩnh ngộ dạng này cấp độ. Không, coi như cảnh giới, lực lượng, quy tắc ba người đều đạt tới 10 cấp thứ nguyên. Muốn lĩnh ngộ cấp 11 cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn vận khí tốt liền tốt tại lúc đương thời Gaia Long thần lực lượng trong cơ thể hắn ôn nhuận. Mỗi một cái tế bào lại có hắc thạch thần kỳ như vậy vật phẩm đưa đến cố định lực lượng tác dụng, làm hắn tại lực lượng tăng cường trong nháy mắt cảm nhận được càng rộng lớn hơn thiên địa. Cái này mấy loại điều kiện thiếu khuyết bất luận một loại nào, Mục Dương đều không thể thuận ly đa đến cấp 11 thứ nguyên. Hắc ám long thần đám người đã đền tội, tiếp xuống để hết thảy khôi phục nguyên dạng đi. Mục Dương cười nhạt, trong tay vẩy ra một vòng năng lượng màu tím, một cỗ chí cao vô thượng, không cách nào tan tác uy năng thả ra ngoài. Mục thần thế giới lập tức phảng phất thời gian đảo lưu. Tất cả bị phá hư địa phương chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Sụp đổ phòng ốc, nứt ra vỏ quả đất, tất cả đều khôi phục. Màu xanh thảm vũ đạo tinh tỏa ra sự sống. Ở vào không trung mục thần cung điện cũng lại xuất hiện. Thụy khí mờ mịt, hào quang lan tràn, tất cả bị Mục Dương thần lực bao trùm phạm vi đều đang phát sinh thuế biến. Xa xôi tinh không bên trong, 12 cái vũ trụ lần nữa bành trướng, chung quanh lại có mới vũ trụ sắp dựng dục vết tích. Người đã chết cùng người bị thương cũng tất cả đều khôi phục lại. Thực lực thế mà đều có tăng lên thêm một bước. Ai nha, cảnh giới của ta đạt đến cấp 9 thứ nguyên. Melicia vui vẻ ra mặt, cảnh giới lại cùng April ngang hàng. Ta cũng vậy, tăng lên một mảng lớn. Ngoại trừ Melicia bên ngoài, những người còn lại cũng cảm giác đến cảnh giới của mình tăng lên. Mặc dù không có giống như Melicia đạt tới cấp 9 thứ nguyên, nhưng là tại thần hủy diệt cấp bậc bên trên đi được càng xa hơn. Mục Dương cười nhạt nói, đây là mục thần thế giới đối với các ngươi phản hồi. Phàm là vì thủ hộ thế giới làm ra quá cống hiến người, thế giới cũng sẽ không keo kiệt đối với các ngươi ban thưởng. Còn có chuyện tốt như vậy, cái này cần phải thật tốt chúc mừng một cái. Đúng nga, ba ba đạt đến cấp 11 thứ nguyên. Chúng ta cần phải long trọng chúc mừng. Cử hành một hồi yến hội long trọng. Emilia khởi xướng đề nghị. La Julai bọn người nhau nhau hưởng ứng. Đây là mục thần thế giới đại hỷ sự. Đương nhiên còn muốn mời thế giới khác người tới chúc mừng. Mục Dương tự nhiên rất sảng khoái đồng ý. Thế là yến hội thiếp mời phát đến toàn vũ trụ cùng Tamnes nơi đó. Ngay cả luôn luôn không có lộ mặt qua Sky King cũng nhận Mục Dương thiếp mời. Mục Dương đối với vị kia chưa hề gặp mặt qua Sky King hết sức tò mò. Gặp mặt sau mới phát hiện Sky King cùng Red King đồng dạng là một người dáng dấp đẹp đặc biệt nữ thần. Tướng mạo bên trên thế mà còn có mấy phần tương tự. Thật giống như tỷ muội song sinh đồng dạng, đi qua một phen giải thích mới biết được các nàng thật đúng là tỷ muội. Red King tên thật gọi A Hồng, tên Sky King gọi Ai, mười phần mộc mạc danh tự. Không nghĩ tới a, ngươi lại là trong chúng ta trước hết nhất đạt tới cấp 11 thứ nguyên người. Đại thần quan phát ra một tiếng cảm khái, ngắn ngủn trăm năm lấy được thành tựu như thế. Thực sự tiện sát người bên ngoài, may mắn mà thôi. Mục Dương khiêm tốn nói, không có một cái nào cấp 11 thứ nguyên là may mắn. Lấy thành tựu của ngươi, đầy đủ đảm nhiệm chúng ta cái này một mảnh thế giới đại vũ trụ long thần. Sky King tịnh lệ thân, ảnh đi tới, đây là một cái cùng Red King đồng dạng tràn ngập mị lực nữ nhân. Coi như lấy Mục Dương cảnh giới bây giờ, thế mà cũng vô pháp lập tức xem thấu nàng hư thực. Đại vũ trụ long thần. Mục Dương kỳ quái hỏi. Đó là chúng ta cái này một mảnh hồng thế giới người quản lý. Trở thành đại vũ trụ long thần sau có thể thu hoạch được toàn bộ hồng thế giới quy tắc gia trì. Có thể càng nhanh lĩnh ngộ cấp 11 thứ nguyên. Ta là thế hệ này đại vũ trụ long thần. Hắc ám long thần Pơ cùng long thần Jarama đều đã từng là đại vũ trụ long thần người cạnh tranh. Bất quá bọn hắn đều thất bại. Sky King giải thích, trong tay bỗng nhiên biến ra một cây màu nâu quải trượng đầu rồng. Mục Dương đen nhánh con ngươi hơi ngưng tụ. Hắn đã từng thấy qua căn này quải trượng, ngay tại hắn đột phá cấp 11 thứ nguyên thời điểm. Từng trông thấy một cái tóc bạc nữ nhân cầm nó sáng tạo thời gian cùng không gian. Nói đến, cái kia tóc bạc nữ nhân cùng trước mắt Sky King giống nhau đến mấy phần. Nhìn xem Mục Dương mang theo nghi hoặc ánh mắt, Sky King nói ra, đại vũ trụ long thần vị trí chỉ là ý nghĩa tượng trưng. Mặc dù rất nhiều cao cấp thần linh đều muốn kế thừa vị trí này, nhưng là duy chỉ có đối với ta cùng Red King không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hiện tại ta giao nó cho ngươi. Mục Dương nói ra, ta cũng không cần đến cái này. Đem nó cho Gaia đi. Cũng đúng, tiểu gia hỏa kia có lẽ là thích hợp nhất. Sky King che miệng cười khẽ. Đem quải trượng đầu rồng hướng mặt trước một điểm. Một đạo sóng vi ba lưu động một cái. Gaia bị màu nâu quải trượng từ Mục Dương trong thân thể rút ra. Ngay sau đó quải trượng trực tiếp dung nhập vào Gaia trong cơ thể. Thế giới của ta bên trong có rất nhiều thế giới song song. gần nhất muốn tổ chức một hồi siêu thứ nguyên đại loạn chiến. Đều là thế giới song song ở giữa cá thể sinh ra va chạm. Mấy vị có hứng thú hay không cùng nhau tiến đến quan sát? Ngươi lại tại tổ chức loại này trò chơi nhàm chán. Red King nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới. Segari theo sát tại bên người nàng. Đại thần quan cười nói. Zeno đại nhân biết, khẳng định sẽ rất muốn đi. Sky King, đáng tiếc Zeno không cách nào rời khỏi hắn Zeno vũ trụ. Mục Dương cười yếu ớt nói. Thế giới song song ở giữa cá thể va chạm. Tựa hồ rất thú vị. Vậy các người đều đến quan sát. Ta nhất định tổ chức một hồi thịnh đại thi đấu sự tình. Sky King rất hoan nghênh những người khác tiến vào thế giới của nàng. Càng là kịch liệt va chạm, càng là có thể làm cho thế giới của nàng sinh ra biến hóa. Nếu như lúc đầu Pơ lựa chọn tập kích thế giới không phải mục thần thế giới, mà là Sky King thế giới lời nói, nàng nói không chừng sẽ còn trông mong mà đối đãi. Chuẩn bị kỹ càng trái cây đồ uống tiến hành quan sát. Chỉ tiếc Pơ không có lá gan lớn như vậy khiêu khích Sky King quyền uy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.